Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5631, chương 5630, hữu dụng nhất tin tức. Sẽ từ thiên cơ các thu hồi lại ba kiện bảo vật thu lại về sau. Trong bất chi bất giác đã đêm xuống, Thiên Thủy Tông trong hành cung thị nữ, đến đây hỏi thăm phải chăng muốn hỏi Lâm Bạch an bài tiệc tối. Lâm Bạch từ chối đằng sau. Lại hỏi Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người phải chăng trở về rồi. Kiều Mạt cùng Tần Giao bọn người hôm nay tiến về đế đô thế giới hắc ám cửa vào, thăm dò thập nhị hoàng tử trẻ mồ côi sự tình. Chuyến đi này chính là dòng dã một ngày. Không tin tức, sau nửa đêm thời điểm, Tần Giao cùng Kiều Mạt bọn người rốt cục trở về. Lâm Bạch liền tại Thiên Thủy Tông hành cung trong nghị sự đại sảnh gặp được bọn hắn. Tình huống như thế nào? Thế giới hắc ám có thể có tin tức? Lâm Bạch tò mò hỏi. Tần Giao cùng Kiều Mạt liếc nhau. Nói ra, đạt được thật nhiều tin tức. Nhưng nghe đứng lên đều không nghĩ là thật. Lâm Bạch khẽ nhíu mày. Thật nhiều tin tức. Nghe các nàng tại thế giới hắc ám thu hoạch tương đối khá a. Lâm Bạch liền hỏi. Cẩn thận nói một chút. Kiều Mạt thấp giọng nói ra. Căn cứ thế giới hắc ám cung cấp tin tức, bọn họ đích xác là biết tại Chiêu Hình Ti võ giả cùng Trần Vương Điện Hạ võ giả tiến về Mạc Bắc Thiên Châu thời điểm, Tam Hoàng tử Điện Hạ đã sớm điều động võ giả động thân. Đồng thời tại bọn hắn đến Mạc Bắc Thiên Châu đằng sau, liền đem vị kia Di Phúc Tử mang đi. Nhưng bọn hắn rời đi Mạc Bắc Thiên Châu về sau, liền ly kỳ biến mất. Giống như là bốc hơi khỏi nhân gian một chút, biến mất vô tung vô ảnh. Đây là tin tức thứ nhất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tin tức thứ hai, mặc dù thế giới hắc ám không biết vị này Di Phúc Tử ở nơi nào, nhưng bọn hắn khẳng định vị này Di Phúc Tử bây giờ đang ở đế đô. Lâm Bạch nhíu mày hỏi. Bọn hắn cũng không biết Tam Hoàng Tử đem cái này Di Phúc Tử mang đến địa phương nào, làm sao dám khẳng định hắn ngay tại đế đô bên trong đâu. Tần Giao nói ra. Thế giới hắc ám nói Tam Hoàng Tử điều động tiến về Mạc Bắc Thiên Châu võ giả bên trong, hết thảy có 15 vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả. Trong đó có 7 vị thái ất võ giả, đều chính là Vân Thiên Kiếm Phái trưởng lão. Mà 7 người này, đều đã quay trở về Vân Thiên Kiếm Phái. Cho nên, thế giới hắc ám suy đoán, cái này Vân Thiên Kiếm Phái cái này 7 vị trưởng lão như là đã quay trở về tông môn. Vậy đã nói rõ nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành. Mà lại thế giới hắc ám thời khắc chú ý Vân Thiên Kiếm Phái cử động, nhất là cái kia 7 vị trưởng lão. Bọn hắn trở lại tông môn đằng sau, đặc biệt hưng phấn, mặt đỏ lên, vui vẻ không thôi. Hiển nhiên là thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời để Tam Hoàng Tử hết sức hài lòng. Lâm Bạch thở sâu, mục quang âm tình không chừng. Vân Thiên Kiếm Phái, Sở Quốc 27 tông một trong, bọn hắn nên tính là sớm nhất quy thuận Tam Hoàng Tử Điện Hạ tông môn. Đồng thời vì nịnh bợ Tam Hoàng Tử, càng đem Vân Thiên Kiếm Phái bên trong Thiên Chi Kiêu Nữ Cao Nguyệt đưa đến Tam Hoàng Tử trước mặt, trở thành Nhật Nguyệt Các bên trong 12 kiếm nô một trong. Lâm Bạch hơi trầm tư một chút, nói ra, nếu Vân Thiên Kiếm Phái cái kia 7 vị trưởng lão đã trở về, cái kia thế giới hắc ám tin tức sẽ không có giả. Vị kia Di Phúc Tử hẳn là ngay tại trong đế đô. Còn có mặt khác tin tức sao? Tần Giao tiếp tục nói. Thế giới hắc ám nói, không chỉ là chúng ta đang tìm vị này Di Phúc Tử. Đế đô bên trong, chỉ ít có 4 tốp nhân mã đều đang tìm vị này Di Phúc Tử. Lâm Bạch không khỏi sững sờ, kinh ngạc nói ra, 4 tốp nhân mã. Trần Vương Điện Hạ muốn tìm Di Phúc Tử, là bởi vì hắn cùng thập nhị hoàng tử rất có giao tình. Không đành lòng trông thấy hoàng đệ huyết mạch như vậy tàn lụi. Cũng là lo lắng Tam Hoàng Tử sẽ lợi dụng vị này Di Phúc Tử tới đối phó hắn. Trần Vương Điện Hạ muốn tìm Di Phúc Tử, là đương nhiên, đây coi như là một nhóm nhân mã. Cái kia mặt khác 3 nhóm nhân mã, là ai đâu? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Thế giới hắc ám có hay không nói cái này 4 tốp nhân mã là ai? Tần Giao nói ra, thế giới hắc ám chỉ cáo chi chúng ta hai nhóm đội ngũ. Một cái là Trần Vương Điện Hạ, một cái là Chiêu Hình Ti. Mặt khác hai nhóm đội ngũ, thế giới hắc ám chính mình cũng không biết đến tột cùng là ai. Chiêu Hình Ti muốn tìm Di Phúc Tử, xác suất lớn là thụ Sở Đế chi lệnh. Bọn hắn muốn tìm Di Phúc Tử, cũng không kỳ quái, quảng cáo nhất làm cho người kỳ quái là hiện tại đế đô bên trong còn có hai nhóm đội ngũ đang tìm kiếm vị này Di Phúc Tử. Sẽ là ai chứ? Không thể nào là Tam Hoàng Tử đi. Di Phúc Tử ngay tại Tam Hoàng Tử trong tay. Hắn tuyệt đối không có khả năng chính mình tìm đi. Cái kia mặt khác hai nhóm đội ngũ. Sẽ là ai chứ? Đế đô bên trong còn có ai cấp thiết muốn lấy được vị này Di Phúc Tử đâu? Lâm Bạch càng nghĩ càng đau đầu. Cảm giác được toàn bộ đế đô giống như là một tòa sóng cả cuồn cuộn biển cả. Trong đó có thiên ti vạn lũ quan hệ phức tạp. Kiều Mạt, Tần Giao sẽ từ thế giới hắc ám có được tin tức toàn bộ đều cáo chi Lâm Bạch. Lâm Bạch lâm vào thật sâu trong trầm tư. Các nàng mang về tin tức rất nhiều. Nhưng trên thực tế đều không có chỗ ích lợi gì. Điểm này, Lâm Bạch đã từ lâu đoán được. Vị kia Di Phúc Tử từ Mạc Bắc Thiên Châu bị Tam Hoàng Tử cướp đi đằng sau. Liền đá chìm đáy biển. Không biết tung tích. Liền ngay cả Chiêu Hình Ti cũng không tìm tới Di Phúc Tử tung tích. Càng đừng đề cập là thế giới hắc ám. Cho nên Lâm Bạch cũng không có trông cậy vào Kiều Mạt cùng Tần Giao có thể từ thế giới hắc ám bên trong mang về có thể dùng tin tức. Cái kia Lâm Bạch biết rõ thế giới hắc ám không cách nào cho ra một chút tin tức hữu dụng. Lại vì sao muốn để Kiều Mạt cùng Tần Giao đi thế giới hắc ám tìm hiểu tình báo đâu? Kỳ thật rất đơn giản. Lâm Bạch chính là muốn xác định. Có phải hay không ngay cả Chiêu Hình Ti cùng thế giới hắc ám đều không thể biết vị kia Di Phúc Tử tung tích. Chỉ cần xác định chuyện này. Như vậy liền có thể thu nhỏ phạm vi đến tìm kiếm. Kiều Mạt nói ra. Thánh tử sư huynh. Dưới mắt nên làm cái gì? Thế giới hắc ám không có cái gì tin tức hữu dụng. Chúng ta muốn tìm vị này Di Phúc Tử. Lại nên từ chỗ nào ra tay đâu? Lâm Bạch làm rõ mạch suy nghĩ đằng sau. Vừa cười vừa nói. Kỳ thật các ngươi từ thế giới hắc ám bên trong mang về tin tức. Cũng không phải là hoàn toàn cũng không chỗ hữu dụng. Tần Giao không hiểu hỏi. Chẳng lẽ lại còn có tin tức hữu dụng? Là tin tức gì hữu dụng? Lâm Bạch nói ra. Đều vô dụng. Tần Giao cùng Kiều Mạt, Phương Nguyên Thư, Diệp Cốc Vũ mấy người liếc nhau, đều bị Lâm Bạch lời nói bị hôn mê rồi. Lâm Bạch trông thấy một mặt không hiểu đám người, khẽ cười nói, những tin tức này đều vô dụng, đây mới là chỗ dùng lớn nhất, bởi vì cái này đã chứng minh liền ngay cả Chiêu Hình Ti cùng thế giới hắc ám đều không thể thăm dò. Đến vị này Di Phúc Tử tung tích, đây cũng là hữu dụng nhất tin tức. Kiều Mạt hỏi, Thánh tử sư huynh, người đây là ý gì? Lâm Bạch trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hồi tưởng lại một chút nghĩ lại mà kinh chuyện cũ. Năm đó đi vào đế đô thời điểm. Ô nha thói quen không thay đổi. Tại đế đô bên trong trộm cướp ngũ đại gia tộc cùng hoàng tộc bảo khố. Lúc đó Chiêu Hình Ti cùng thế giới hắc ám đều đang dò xét đế đô đạo tặc đến tột cùng là người thế. Nào, vì tránh né Chiêu Hình Ti cùng thế giới hắc ám truy tra. Lâm Bạch bất đắc dĩ mới đi đến Thiên Thủy Tông, bái nhập Thiên Thủy Tông dưới trướng, bởi vì thế giới hắc ám nói qua, toàn bộ sở quốc thiên hạ bên trong, thế giới hắc ám không muốn đi thẩm thấu địa phương, vậy liền chỉ có ngũ gia thất tông cùng hoàng tộc, cũng không phải là thế giới hắc ám không muốn thẩm thấu, mà là không muốn trêu chọc phiền phức, một khi bọn hắn đưa bàn tay rời khỏi ngũ gia thất tông cùng hoàng tộc trên đỉnh đầu. Như vậy chờ đợi thế giới hắc ám tất nhiên là tai họa ngập đầu. Cho nên Lâm Bạch mới nói, Kiều Mạt cùng Tần Giao từ thế giới hắc ám mang về tin tức đều vô dụng. Mà cái này vô dụng tin tức, ngược lại là hữu dụng nhất tin tức. Cái này đủ để đã chứng minh, thế giới hắc ám không cách nào tìm tới vị kia Di Phúc Tử tung tích. Phóng nhãn toàn bộ đế đô bên trong, thế giới hắc ám không cách nào thẩm thấu địa phương. Là địa phương nào đâu? Ngũ gia thất tông cùng hoàng tộc. Vị này Di Phúc Tử. Tất nhiên bị Tam Hoàng Tử giấu ở ngũ gia thất tông cùng hoàng tộc bên trong một nơi nào đó. Chuyện hay của tháng.